One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 80, Ác Ma Delirer. Chỉ là mặc dù như thế, Delirer lại như cũ không có tử vong, chỉ là tương đương với bị phong ấn lại, với lại tuyệt đối đông kết cũng không phải bảo hoàn toàn hóa giải không được. Theo thời gian trôi qua, cái này cấm kỵ ma pháp lui sớm có một ngày sẽ giải trừ. Bởi vậy người ủy thác mới có thể truyền đạt lần này S cấp nhiệm vụ. Thừa dịp Delirer còn không có tái hiện đại lục, liền đem hắn cho triệt để giết chết. Hakuen quét mắt một chút, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy tại đóng băng mang trung ương một khối to lớn băng tinh. Khối này băng tinh bên trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy một đạo màu đen hình dáng hư ảnh tồn tại. Chính là bị phong ấn lại ác ma Delirer. Dừng lại, ngươi là ai? Đang lúc Hakuen đến gần thời điểm, một bóng người đã bay vọt tới Hakuen trước mặt, đồng thời thần sắc bất thiện mà nhìn xem Hakuen. Người này tên là Leon Vastier, là ô thủy điệu đệ, Gray sư huynh. Giờ phút này hắn xuất hiện tại đảo Galuna dĩ nhiên không phải trùng hợp. Tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, Leon liền là ý đồ phóng xuất ra Delirer, đồng thời lấy thực lực của mình đi đánh bại gia hỏa này, chứng minh thực lực của mình. Trước đó, Leon đương nhiên không hy vọng có người đã quấy rầy đến hắn. Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút Leon, tránh ra. Hừ hừ, người gia hỏa này thật sự chính là rất ngông cuồng a. Leon cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt đã phun trào ra vô tận sát cơ. Đại sao chan, ma pháp trận phun trào, trong nháy mắt liền có một đám hàn băng ngưng tụ mà thành đại thứ hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng đánh sâu vào tới. Hakuen lạnh lùng, cả người nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo gió lốc, ở giữa không trung thời điểm liền đem tất cả đại cho quấn quanh trong đó, đồng thời hung hăng quấy trở thành vụn băng. Lợi kiếm, lúc này Leon cả người đã nắm một thanh hàn băng chỗ ngưng tụ thành ma pháp kiếm hướng phía Hakuen. Vọt tới, bạch hổ, khi Leon cùng Hakuen còn có một chút khoảng cách thời điểm, một đầu băng chi bạch hổ trực tiếp từ Leon trước mặt dương nanh múa vuốt mà ra. Đồng thời còn không ngừng Hibiki hàng lấy, không vực diệt. Aria ma pháp chiêu thức lập tức tại Hakuen trong tay phóng thích ra ngoài. Leon sắc mặt lập tức phát sinh biến hóa, bởi vì trong cơ thể hắn tất cả ma lực đang tại một chút xíu tiêu tán lấy, với lại căn bản là không có cách ngăn trở. Cái gì? Ngoặc kép móc lửng chấm than. Leon mở to hai mắt nhìn Hakuen cả người một cái vội xông. Ở thời điểm này lập tức từ mấy trăm mét có hơn địa phương xuất hiện tại Leon trước mặt. Phốc phốc, Hakuen bàn tay lớn vồ một cái, cả người không khách khí chút nào trực tiếp xuyên thấu qua Leon lồng ngực. Máu tươi tuôn ra, Leon đánh chết đều không thể tin được, mình thế mà dễ dàng như vậy liền bị đối phương cho gạt bỏ. Ngươi, đến cùng là ai? Mang theo cái nghi vấn này, Leon cuối cùng trực tiếp bị Hakuen cho oanh sát. IBM phun trào mà ra, trực tiếp đem Leon thân thể toàn bộ gặm ăn hầu như không còn. Tại giải quyết Leon về sau, Hakuen mới đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt tầng băng. Rất hiển nhiên, nếu là muốn triệt để giết chết Delirer, khẳng định như vậy là muốn trước phá giải du lịch tuyệt đối đông kết ma pháp mới được. Muốn cái kia Leon tại đảo Galuna đợi lâu như vậy, lại như cũ không có phá giải ra tuyệt đối đông kết tầng băng. Nhưng là hiện tại, lại muốn bị Hakuen cho ra phá giải. Thạch cao bản Sona, Hakuen nắm tay phải bỗng nhiên tụ lực, sau đó cả người mang theo một cỗ mênh mông lực lượng liền hung hăng hướng lên trước mặt tầng băng. Oanh kích tới, oanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Vô số vụn băng bay múa, ngay sau đó mặt trước thoạt nhìn không thể phá vỡ tầng băng đã xuất hiện một chút xíu như là mạng nhện bình thường vết dạn. Bình, Cuối cùng, tuyệt đối đông kết tại Hakuen một quyền chi uy dưới, vẫn là triệt để sụp đổ. Giống khi tuyệt đối đông kết bị phá nát về sau, một đạo như là dã thú gào thét liền tại đầy trời vụn băng mưa to bên trong vang lên. Chính là ác ma Leon Zura, hắn bị đóng băng 10 năm, hiện tại thật vất vả có thể đột phá giam cầm, đương nhiên là một kiện 10 phần đáng giá chuyện vui. Đột nhiên ở giữa, Delirio hiện lạnh đôi mắt liền thấy được chính đứng ở một bên Hakuen. Nhân loại, ta muốn giết chết nhân loại. Từng cái suy nghĩ tại Delirio trong đầu sinh ra. Thời khắc này ác dã thú, một nó làm là qua. Hakuen cả người đứng tại chỗ không hề động. Từ Delirio mà thay đổi thứ nhất khắc, Hakuen liền có thể cảm giác được từ Delirio trên thân chỗ phát ra cái kia cỗ mênh mông khí tức. Đi thử một chút những ma pháp này năng lực a. Hakuen lạnh nhạt nói ra, sau đó liền nhìn thấy trước mặt hắn đột nhiên ngưng tụ ra một cái màu xanh nhạt ma pháp trận. Tử vong không vực Zero, xoẹt, làm Aria ma pháp mạnh nhất, tử vong không vực sinh ra không gian là 10 phần đáng sợ. Trong lúc nhất thời chỉ thấy lấy Hakuen cùng Delirio làm trung tâm, một cái cự đại gió lốc không gian cũng đã hình thành. Tại bên trong không gian này, vô số gió ốc lấy 360 độ zero góc chết lực đảo cùng phương vị hung hăng hướng phía Delirio cắt đi. Qua, đây là một cái, đủ để gặm nuốt hết thảy không gian. Phốc phốc, phốc phốc, zero mấy đạo phong nhận trực tiếp đánh vào Delirio trên thân. Đem thân thể của hắn cho cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Chỉ bất quá rất nhanh, Delirio thân thể liền lại lần nữa khôi phục tới, diệt vong sóng xung kích. Delirio nổi giận gầm lên một tiếng, cả người nhất thời từ trong miệng kích lan ra một đạo năng lượng màu đen cột sáng, ý đồ đem trước mặt Hakuen cho vỡ nát chôn vùi tử vong phong bạo. Jose mạnh nhất chiêu thức giờ khắc này ở Hakuen trong tay lại lần nữa phóng xuất ra. Năng lượng màu đen sóng xung kích mang theo một cỗ bành trướng hoảng sợ khí tức trực tiếp cùng diệt. Vòng sóng xung kích giao phong ở cùng nhau, cuối cùng hung hăng vỡ vụn Delirio cột sáng, đồng thời đánh nát đầu của hắn. Chết cho ta, Hakuen không có chút nào do dự. Lúc này cả người bỗng nhiên bay lên, bàn tay lớn ngưng tụ ra vô số ma pháp, cuối cùng hung hăng đánh ra xuống. Oanh, lần này mang Leon thân thể đều trực tiếp tại Hakuen đánh ra phía dưới hóa thành mảnh vỡ. Vô số màu đen rung động ra, Delirio thân thể bên trong phát ra một tiếng thảm thiết kêu rên. Có lẽ là bởi vì đau đớn, có lẽ lại là bởi vì không cam tâm, nhưng là kết cục này, căn bản là không có cách thay đổi gì. Hakuen chấn động. Tất cả hắc sắc ma pháp loạn lưu liền trực tiếp tiêu tán tại không trung. Không còn sót lại chút gì, không có tí sức lực nào. Hakuen sau lông mày, cả người lạnh nhạt nói. Đối với hắn mà nói, đây hết thảy vẫn là quá nhanh. Thật không có tính khiêu chiến một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.